hỏi bọn hắn khi nào có thể thả cô ra. Hồn cô sắp bị niệm tan rồi. Tiểu hòa thượng nói, cố thiết chủ, cô thật sự hiểu lầm, sư phụ đang suy nghĩ biện pháp cứu cô. Cố Phi Âm không quá tin tưởng, bởi vì bọn họ càng cứu cô càng khó chịu. Cô cảm giác thân thể cùng đầu óc như là bị xé rách ra, đau đến nỗi không chịu được. Hồn phách của cô sắp tan ra. Tiểu hòa thượng thật sự bị dọa sợ, hoang mang rối loạn chạy đi tìm sư phụ. Sư phụ, sư phụ, cô tỷ tỷ giống như càng ngày càng khó chịu. Người mau nghĩ biện pháp đi. Tông Nan nói, mặc cho số phận thôi. Đây là có ý gì? Tiểu hòa thượng không hiểu lắm. Chẳng lẽ hắn, sư phụ từ bỏ cố tỷ tỷ hay sao? Vậy sao được? Mũi của hắn chua xót, nước mắt chậm chậm rơi xuống dưới. Cố tỷ tỷ tuy rằng túng lại tham tài, là gan nhỏ muốn chết, nhưng cô là quỷ tốt, thậm chí so với nhân loại nào đó còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chỉ cô là vì cứu bọn họ mới biến thành bộ dạng này. Cũng bởi vì chuyện này, hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui. Trưa hôm đó, liền đi lên núi làm bẫy, đợi hai ngày mới trở tới một con thỏ xám. Hắn đem con thỏ giết đi, nướng lên, còn đi phòng bếp trộn chút muối, ớt cay, dầu hạt cải và gia vị. Trước là tẩm gia vị, ngâm ướp mấy giờ, chờ cho ngấm đều mới bỏ trên giá nướng thơm ngào ngạt, đưa cho cố tỷ tỷ ăn. Hắn nghĩ tới cố tỷ tỷ sắp hồn phi phách tán, như thế nào trước khi chết cũng phải ăn ngon một bữa, mà cô vừa vặn lại thích ăn thịt. Cô Phi Âm thấy thỏ nướng thơm ngào ngạt trước mắt sáng ngời. Cô hít hít cái mũi, quả nhiên thơm quá, quá thơm. Nhưng hắn vì cái gì vậy cho cô ăn thỏ, còn phảng phất như lần gặp mặt cuối cùng, đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng à? Tiểu hòa thượng này có ý tứ gì đấy? Tiểu hòa thượng nói, cô thí chủ, cô ăn đi, bằng không lạnh không thể ăn được. Cô Phi Âm liếc hắn vài lần, cứ việc trong lòng hoài nghi, nhưng rốt cuộc bị mùi thịt nướng thơm ngào ngạt hấp dẫn, cô lại nói, ăn ngon lắm à. Tiểu hòa thượng gật đầu nói, ăn ngon, đặc biệt ngon, ta nướng rất lâu đấy. À, thật vậy sao? Người ăn cho ta xem. Nói đến cùng vẫn là không tin hắn sao? Tiểu hòa thượng nói, ta là người xuất gia, không dính đến thức ăn mặn. Cô Phi Âm bĩu môi, một bộ quả nhiên thế. Vậy ngươi còn nói ăn ngon à? Tiểu hòa thượng không thành thật, đứa nhỏ như ngươi cũng dám lừa quỷ. Tiểu hòa thượng mở mịt, chớp mắt một cái, liền nghe cố tỷ tỷ hô to lên. Tông Nan, đồ đệ nói thỏ nướng ăn ngon lắm, đồ đệ nói thỏ nướng đặc biệt ngon, ngươi không tới quản quản hắn sao? Tiểu hòa thượng khóc thật, hắn quả nhiên không nên đau lòng cho cô. Thế là tiểu hòa thượng bị hòa thượng xinh đẹp kêu ra ngoài. Hắn cúi đầu thở phì phì, trừng mắt nhìn cố tỷ tỷ liếc qua một cái, cầm con thỏ nướng rời đi. Không phát hiện thỏ nướng đã sớm không còn mùi vị. Ở thiền trượng, cô Phi Âm chẹp chẹp miệng, wow, sao hương vị đều đầy đủ, quả nhiên ăn rất ngon. Tiểu hòa thượng chép 100 lần kinh thư, còn bị phạt ở trước mặt Phật tổ tự xét mình. Mỗi lần thấy sư phụ cầm thiền trượng ra, phảng phất đều có thể thấy cố tỷ tỷ cùng hắn diễu võ dương oai. Hắn tức giận chỉ hừ một tiếng. Mấy ngày nữa cố tỷ tỷ tìm hắn nói chuyện, hắn cũng không có thèm đáp. Kỳ thật thì hắn cảm thấy như bây giờ cũng thật tốt. Hắn, sư phụ, còn có cố tỷ tỷ, ba người bọn họ sinh hoạt bên cạnh nhau, như vậy rất hạnh phúc. Ngoài ý muốn xảy ra, cố tỷ tỷ hồn phách càng ngày càng không ổn. Nếu không phải ở trong thiền trượng, nếu không có sư phụ mỗi ngày lấy kinh văn ôn dưỡng, cô khủng bố sớm mất đi lý trí điên cuồng, biến thành con quỷ sẽ giết người. Đến lúc đó cô sẽ bị lục đạo sở bỏ, không có còn tương lai. Cô tỷ tỷ tốt bụng như vậy, nếu biết chính mình giết nhiều người, chỉ sợ sẽ khổ sở. Đó là đêm khuya, đang ở trong thiền trượng, cô tỷ tỷ đột nhiên phát ra âm thanh chói tai tru lên, thanh âm cực lớn, trực tiếp đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn hoang mang rối loạn chạy tới, thấy sư phụ vẻ mặt ngưng trọng, cầm thiền trượng đi ra. Cùng hắn nói, ta mang cố Phi Âm đến đại điện, người ở ngoài cửa vì ta hộ pháp. Trước khi ta ra, người nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Hắn khẩn trương, lại lo lắng đáp một tiếng, sư phụ, cô tỷ tỷ sẽ không có việc gì chứ? Tông Đàn rũ mắt nhìn thiền trượng, ngữ khí nhàn nhạt, rồi lại cực kỳ kiên định nói, sẽ không đâu.

xem tình huống như thế nào. Nhưng điều duy nhất hắn biết đến chính là cô sẽ trở về, chỉ là không biết cô ấy sẽ lấy phương thức gì để trở về và khi nào thì trở về. Liễu Nguyện tiểu hòa thượng khóc lóc nói: chờ cố tỷ tỷ trở lại, con nhất định nói cho cố tỷ tỷ biết chúng ta không phải hòa thượng xấu, cô ấy hiểu lầm sư phụ rồi. Tổng đàn lắc lắc đầu nói: thiên cơ không thể tiết lộ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Đó là câu cuối cùng sư phụ hắn nói ra. Liễu Nguyện suy nghĩ đã rất lâu, cũng không biết những lời này là ý tứ gì. Là không muốn nói cho cố tỷ tỷ hắn cứu cô, hay là vì cô trả giá nhiều, sợ cô khổ sở, vẫn là cái khác, hắn đều không rõ. Hắn nghĩ hồi lâu, thẳng đến vài chục năm sau, hắn mới mơ hồ cảm ứng được cái gì đó. Cái gọi là thiên cơ. Cô Phi Âm tỉnh lại, ở hố sừng sốt hồi lâu, cô chớp chớp đôi mắt, nghe được ngoài bộ có tiểu quỷ đang nói chuyện, thảo luận chuyện công tác. Còn có người y y a a ca hát, càng có thanh âm quỷ nước tình cảm phong phú, cao giọng đọc diễn cảm Mã Đinh Lộ Đức Kim, ta có một giấc mộng. Cô từ hố ngồi dậy, xoa xoa đầu óc, hồn hồn trầm trầm. Trong đầu những ký ức lại xa lạ, quen thuộc, cơ hồ muốn nhét đầy đầu cô. Cô có chịu ngửa mặt lên trời thét dài, a một tiếng. Tiếng thét bén nhọn làm tiểu quỷ ngoài mộ nháy mắt an tĩnh lại. Cả kinh liên tục lùi lại. Nói đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn thú hóa rồi sao? Cái gì mà thú hóa? Chúng ta sẽ sớm luyện thanh thôi. Quỷ phu nhân nghe được thanh âm ra xem xét vài lần. Quỷ nước không dám đọc diễn cảm, ta có một giấc mộng nữa. Hai cái chân lúc lắc như một con cá chui vào sông, cả buổi không dám động một chút. Cô Phi Âm rống lên một câu, cuối cùng cũng thoải mái, trên mặt xanh trắng có chút mê mang, trong miệng nỉ non nói: tông nan, tông nan. Thì ra thật là hòa thượng đẹp đã cứu cô. Sáng sớm tình mơ, Liễu Nguyện hòa thượng đã ăn mặc gọn gàng đi tiễn cô Phi Âm đi làm, để cô Phi Âm mau nhớ ra ông là ai. Ông rửa mặt cẩn thận, còn phải trà cái đầu trọc lóc bóng lưỡng. Người già rồi dễ con nếp nhàn lắm, không trà không được, trà làm sao cho nó căng bóng luôn ấy. Ông còn tính chuẩn bị một tí keo vào vuốt vuốt, tiếc rằng là không được. Ông hào hứng đi tung tăng, ai ngờ vừa đến cửa nghe được tin nhà cô tỷ tỷ tối qua bị cháy, bây giờ đang ở ngoài tránh nạn. Ông bị dọa cho nhảy dựng, cập đến độ dậm chân. Nếu biết chuyện đó xảy ra, ông đã mang cố tỷ tỷ về đến tận nhà. Tịnh Hành ráng khuyên bảo ông bình tĩnh. Mặc dù bản thân anh đang cố vô cùng sốt ruột, nhưng chưa gấp đến độ lòng loạn cao cao. Anh hỏi người đó rằng người ở trong có ai bị thương không? Bị thương thì không có ai bị thương. Thời điểm cháy thì trong nhà không có người. Nói chung vận khí của cô em cố rất là tốt. Nếu rơi vào trường hợp cháy vào đêm hôm khuya khoắt, coi như xong đời. Ôi chào, phong thủy nhà đó xấu thật. Trước đó đã có 3 mạng người mất ở đấy. Mấy khách trọ về sau kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Gọi là quỷ quấy phá, chuyện cứ xảy ra thường xuyên. Hòa thượng Liễu Nguyện biết cố tỷ tỷ không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: may quá, may quá. May mà cố tỷ tỷ không việc gì. Nếu không ông chẳng biết nên đến nơi nào để đợi cô ấy. Ông ấy cũng không còn thời gian để chờ đợi lâu hơn. Cố tỷ tỷ ư? Tình Hành kinh ngạc nhìn về phía sư phụ anh. Nếu như anh không nghe lầm thì sư phụ nói chắc chắn là cố tỷ tỷ. Tình Hành không rõ lắm, đừng sư phụ anh gọi là chị. Cố tỷ tỷ, cố thiết chủ này rốt cuộc là ai? Sư phụ à? Đi đi đi, chúng ta đi tìm cố thiết chủ thôi. Sư phụ không hề phát hiện ra sự nghi hoặc trong mắt anh. Sau khi biết tin cố thiết chủ gặp chuyện, hai cái chân nhỏ chạy cực nhanh về bờ sông, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho cố thí chủ. Trình độ linh hoạt có thể so với thanh niên thời nay. Người tuy già nhưng không già chút nào. Tình Hành sợ sư phụ anh đi bất cẩn xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Tuy sư phụ anh nhìn rất nhanh nhẹn, nhưng dù sao vẫn là một ông lão 89 tuổi. Mấy vấn đề viễn thị, nghĩnh ngãng, xương cốt yếu đều có. Bọn họ vừa xuống tới dưới cầu đã nhìn thấy cố thí chủ trở về. Cô cúi đầu, hai tay buông thõng, mái tóc rũ dài trên vai. Khi biết bọn họ tới mới âm trầm ngẩng cái đầu cứng ngắc của cô lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn họ chằm chằm, đào đào trong mắt đen như mực nói: "Hai người tới rồi à?" Hòa thượng Liễu Nguyện sững sờ một chút rồi chạy sang quan sát Cố Tỷ Tỷ hoàn hảo không một vết thương, mới trách móc: "Trong nhà bị cháy sao không đến tìm tôi hả? Cô tối qua ở chỗ nào, không sao đấy chứ?" Cố Phi Âm lắc đầu nói cô không có việc gì, trong mắt lướt qua người Tịnh Hành, khiến cho Tịnh Hành không hiểu. Lúc này cô mới ung dung giải thích rằng tất nhiên tối qua cô ở cầu vượt, chỗ ấy quỷ rất nhiều, rất tiện lợi, mọi người đều quen thuộc nhau, có rất nhiều quỷ tốt để kết bạn. Liễu Nguyện hòa thượng và Tịnh Hành đều nghi ngờ: "Hả, nơi đó người ở được sao?" Chỗ cầu vượt bên kia bọn họ đã thấy rồi, quanh đó trụi lùi, ngay cả chỗ tránh mưa tránh nắng cũng chẳng có, làm sao mà cho người ở được. Dĩ nhiên đến lúc họ tới chỗ ấy xem, nhất là thêm một cái mộ được đào rất sâu, rải đầy hoa tươi, đều kinh ngạc không thốt nên lời. Khóe miệng của hòa thượng Liễu Nguyện co rút, nhớ tới rất lâu trước đây Cố Phi Âm từng chạy trốn ra ngoài lúc sư phụ ông thiền trượng, xong bị sư phụ ông kéo ra từ trong mộ. Đã trải qua nhiều năm, vậy mà sở thích này vẫn không thay đổi. Tất nhiên ông không đỡ để chị cố của ông mãi ở trong mộ, vì nó rất lạnh, không để ý là đổ bệnh ngay. "Chị cố, cô về chùa với tôi đi. Trong chùa có phòng dùng để nghỉ ngơi, cô có thể ở đó vài ngày." Tuy Cố Phi Âm đã thay đổi cái nhìn về hòa thượng Liễu Nguyệt, nhưng sợ thì vẫn sợ chứ. Uống chỉ lúc nào thấy chùa miếu, cô chỉ đi đường vòng. "Cô vô đấy có khác gì cá chui đầu vào lưới đâu, tốt nhất là dẹp đi." Cô đáp: "Tôi ở đây thấy rất tốt, không có vấn đề gì. Nếu đói bụng sẽ có cá nướng ăn rất tiện. Quỷ nước ba chấm liền." Nữ ban đầu này rốt cuộc nhớ tới gã ha. Nhưng gã thấy hơi kích và hưng phấn là vì sao? Muốn bắt cá. Kỳ thật ở chỗ nào đối với Cố Phi Âm đều được. Cô không soi bói mấy chuyện này, miễn sao an toàn là ổn. Hơn nữa hiện tại cô chỉ để ý Tịnh Hành. Trước kia cô chỉ thấy hơi quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại, bên ngoài hắn hơi giống một người, đó là anh cả của cô. Anh cả của cô mất rồi, cô tận mắt thấy anh tắt thở. Anh lại chỉ để lại một đứa con mồ côi. Lúc cô biến thành quỷ, đứa bé đó còn rất nhỏ, mới vừa sinh được vài tiếng, ở trên lưng của cô nhẹ như bông. Cho tới bây giờ cô thậm chí không biết nó còn sống không. Nếu còn sống, chỉ sợ cũng đã chết già. Cô nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhìn đến nỗi tiểu hòa thượng biến thành lão hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị đẩy sang một bên cạnh, lảo đảo mấy lần suýt té. Anh ấy bất đắc dĩ quay đầu nhìn sư phụ anh. Bây giờ sư phụ của anh nhăn nhăn khuôn mặt giống hoa cúc cười hề hề: "Cô thí chủ, đồ đệ của tôi không hấp dẫn mấy, lớn lên cũng thế, không sinh trai bằng tôi lúc trẻ đâu." Tịnh Hành nhịn không được nên liếc một cái. Cố Phi Âm nhìn lão hòa thượng chăm chú một chút. Lão hòa thượng nháy nháy đôi mắt tì hí, vẻ mặt mong đợi nhìn cô: "Cô thí chủ, cô nhìn tôi lớn lên trông thế nào?" Cố Phi Âm cẩn thận suy nghĩ một hồi nói: "Lớn lên cũng tạm." Liễu Nguyện hòa thượng choáng váng, ôm khuôn mặt oan ức nói: "Tôi hồi trẻ quyến rũ lắm đấy, nhiều cô nương thấy tôi đều phải đỏ mặt đấy." Cố Phi Âm gật đầu: "Cũng không sai, dù gì ánh mắt của mấy cô nương nhỏ không cao như cô, vẻ ngoài tạm tạm cũng có thể nói là đẹp. Có điều tôi thấy đôi mắt ông trông rất quen, tôi từng quen một bé hòa thượng, đã xấu còn vừa gầy vừa đen, nói chung là xấu lắm. Nếu không phải nó biết nghe lời, tôi cũng chẳng muốn thu làm tiểu đệ. Chà, tôi nhìn vẻ ngoài của ông thấy hơi giống nó cũng thích nháy nháy đôi mắt tì hí nhìn tôi chằm chằm." "Đây là ý gì, nói ông hả?" Thân hình Liễu Nguyện run rẩy, nhìn Cố Phi Âm kinh ngạc. Ông cảm thấy khẩn trương, ngay cả hình tượng của mình trong lòng Cố Tỷ Tỷ như thế cũng chả tức giận, chỉ mông lung hỏi: "Tiểu hòa thượng ư, tiểu hòa thượng nào, cô nhớ lại mọi chuyện rồi sao?" Cố Phi Âm ừ một tiếng: "Có vẻ thế." Cô đếm đếm ngón tay, cô nhớ mình ngủ mê mệt rất nhiều năm. Sau khi tỉnh dậy thế giới đã thay đổi, cẩn thận tính thì nhiều năm rồi, không chừng giờ đã chết. "Vậy mình nếu như nó chưa chết thì sao?" "Chưa chết à? Chưa chết vậy chắc là còn xấu hơn." "Không giống như cô, bất cứ lúc nào cũng trời sinh quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp."

mỗi ngày đều xem hòa thượng xinh đẹp ăn chay niệm Phật, hình như cũng không có việc gì lớn mà nhỉ. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hòa thượng xinh đẹp, chắc cũng sẽ không làm cô bị hại chứ. Nghĩ như vậy, cô lại cảm giác an toàn hơn một chút, thật cẩn thận đi vào. Ai biết cô mới vừa bước vào một bước, đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên biến đổi. Cô kinh hãi suýt chút nữa thét chói tai, cả người đều cứng lại. Trước mắt cô tối sầm xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, lại nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước thiền điện. Dáng vẻ ông dường như càng trưởng thành hơn một chút. Trong trí nhớ của cô, ông vẫn là tiểu hòa thượng anh tuấn, nhưng dị thường nghiêm túc và chăm chỉ. Còn người trước mắt này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Đường nét trên khuôn mặt càng thâm thúy, sắc nét lại ôn hòa. Ngoại trừ vẻ nghiêm túc, chăm chỉ, còn lộ ra vẻ trang trọng và uy nghiêm mà không người nào có thể nhìn thấu. So với dáng vẻ trong trí nhớ của cô lại còn dễ nhìn hơn. Cô ngơ ngác nhìn ông một hồi lâu, có chút kích động nho nhỏ mà trà sát hai tay nói: "Tổng đàn, cậu thật sự thành Phật rồi sao?" Nếu thành Phật, vậy thì cô có phải cũng coi như là người có chút quan hệ với chỗ Bồ Tát hay không? Bọn họ tốt xấu gì cũng đã quen biết hơn 100 năm. Quan hệ này người bình thường không thể so được chứ nhỉ? Anh ở Tông Nan lại nhìn cô, nói ông chỉ là một sợi tàn hồn mà Tông Nan lưu lại. Tông Nan chân chính đã sớm luân hồi chuyển thế rồi, không chút lưu tình đánh vỡ huyễn tưởng của cô. Cô Phi Âm nghe xong lại càng nghi hoặc hơn. Tông Nan tại sao lại sớm luân hồi chuyển thế chứ? Cậu ấy còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Tông Đàn nói, bởi vì ông còn có một chuyện chưa làm, cảm thấy tiếc nuối. Chuyện gì? Tôi còn chưa từng nói lời cảm ơn cô. Quỷ nhỏ, cô từng cứu tôi, mà tôi vẫn chưa cảm ơn cô đấy. Cảm ơn tôi à? Chỉ vì việc này thôi sao? Cô Phi Ẩm nhếch miệng cười âm hiểm. Cậu cũng đã cứu tôi, vì ổn định hồn phách cho tôi, mà cậu không tiếc hao tổn tu vi và mệnh số của chính mình. Nếu mà nói thật ra, chúng ta cũng xem như huề nhau đi. Cũng không đúng, là người các cậu tuổi thọ rất ngắn, tôi thành quỷ, may mắn còn có thể sống không đến 1000 cũng 800 năm, như vậy tính ra vẫn là tôi được lời. Tông Nan ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô. Ân chính là ân, không phân chia lớn nhỏ. Cô Phi Ẩm nghĩ, nói như vậy hình như cũng đúng. Quả nhiên ý nghĩ của hòa thượng xinh đẹp chính là cảnh giới cô vĩnh viễn đều không thể với tới. Cô tính toán chi ly, nhát gan sợ phiền phức, lại tham tài, tham ăn ngon. Chỉ cầu có thể bình yên sống qua ngày, có cơm ăn, có áo mặc, có việc làm, có tiền kiếm, càng không vì một tiếng cảm ơn mà khổ sở chờ đợi cả trăm năm. Đương nhiên, cô cũng rất cảm ơn hòa thượng xinh đẹp. Nếu không có ông, cô chắc đã sớm tan thành mây khói, tiêu tán trong cõi thiên địa. Vậy tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tông Đàn cười cong khóe mắt, dáng vẻ uy nghiêm lúc này lại có chút hiền lành. Cô Phi Âm nhếch miệng, muốn nói hòa thượng xinh đẹp thật sự rất dễ nhìn. Nếu như cô ngất đi một chút thôi thì không chừng có thể nhìn nhiều vài lần nữa. Hề, thật đáng tiếc. Đúng rồi, Tông Đàn, cậu lợi hại như vậy, có cách nào để tôi thoát khỏi thân thể này không? Tôi bị giam trong này rất lâu rồi. Cậu không biết đâu, cuộc sống hiện tại không dễ lăn lộn chút nào. Tôi lại không có kỹ năng gì, rất khó tìm được việc làm. Mỗi ngày đều phải âu sầu vì tiền thuê nhà, sinh hoạt phí. Tôi thấy phiền chết đi được, vẫn là làm quỷ tốt hơn. Ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần lo lắng, cuộc sống tiêu thái vô bến bờ. Tông Nàn nói, nhóc quỷ này, đây là ý trời. Ý trời à? Ý trời muốn tôi phải chịu khổ, chịu tội à? Ông trời chết tiệt quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, chỉ thích trả tấn cô. Cô nhóc quỷ này thật không thay đổi chút nào. Hả? Cô Phi Âm có chút kỳ quái. Cô chính là cô, còn có thể thay đổi thế nào? Tông Nan nhìn cô, trong ánh mắt tĩnh lặng, không gợn sóng, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý trời chính là như thế. Cô cứ làm người cho tốt đi, không cần suốt ngày suy nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn đấy. Tôi không suy nghĩ thứ đình tình vớ vẩn nào mà. Tôi đều nghĩ chuyện đứng đắn. Cậu nhanh nói cho tôi biết,